Yêu Long Cổ Đế, chương 4281, kinh hãi. Hai ngày trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy ý nghĩ đều ở trong chớp mắt tiền thực chính là, tại Tô Hàn vừa bước vào 2000 tầng một khắc này, tay cầm liền đã xuất hiện, mà hắn quét về phía mặt khác thiên kiêu thời điểm, tay cầm đã lân cận đỉnh đầu. Đối Tô Hàn tới nói, bàn tay này tốc độ quá chậm, đừng nói hắn dùng thần niệm để suy nghĩ mỗi một số chuyện, tại trong quá trình này hắn thậm chí cũng có thể làm không ít sự tình. Mà cùng lúc đó, mắt thấy tay cầm xuất hiện, mặt khác bị áp chế tại 2000 tầng thiên kiêu, đều là không khỏi hướng Tô Hàn nhìn lại. Khi tiến vào thang đăng thiên trước đó, bọn hắn chứng kiến một đám siêu cấp thiên kiêu xuất hiện, biết mình tại thang đăng thiên bên trên, hẳn là sẽ không đi ra quá xa. Trên thực tế cũng đúng là như thế, bọn hắn tận mắt thấy mặt khác thiên kiêu dùng tốc độ cực nhanh xông phá bàn tay này công kích, dần dần tan biến tại giữa tầm mắt. Mà bọn hắn cũng là bị ngăn cản lại, dùng tu vi của bọn hắn cùng chiến lực tới nói, bàn tay kia cường độ liền phảng phất là một tòa núi lớn, hoàn toàn có khả năng đem bọn hắn cho chấn áp. Chỉ bất quá, nương tựa theo một ít thủ đoạn, bọn hắn không có chết tại này dưới bàn tay. Có thể là, bước vào 2001 tầng địa phương, lại chỉ sợ là vô vọng. Tô Hàn làm đã từng nhân tộc đệ nhất cường giả, bây giờ nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, tại lạc hậu dài như vậy khoảng cách về sau, cuối cùng chạy đến. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Tô Hàn đối mặt bàn tay này, lại sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng. Hắn có thể đi qua, đó là tất nhiên, nhưng đến đấy là làm sao đi tới, có nhiều nhẹ nhõm đi qua, liền coi là chuyện khác. Quả nhiên là đột phá, có một tên thất cấp khu thế lực thiên kiêu nhìn xem Tô Hàn, vẻ mặt hơi lộ ra âm trầm. Tô Hàn mi tâm cái viên kia đạm ngôi sao màu đen, căn bản cũng không có ẩn giấu, cũng ẩn giấu không được, bọn hắn có thể thấy rõ ràng. Đó cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, có thể đi vào thang đăng thiên này chút đỉnh cấp thiên kiêu, sợ là ít nhất cũng có 80% trở lên, có thể dễ dàng đột phá đến thiên thần cảnh. Không có đột phá trước đó, là hắn có thể đủ vượt cấp đánh với thiên thần cảnh một trận. Tầng này đại cảnh giới sau khi đột phá lại sẽ có mạnh cỡ nào, mặc dù chúng ta chỉ sợ không qua được, nhưng hắn nơi này đích thật là có chút để cho người ta chờ mong a. Bối Ly chờ đỉnh cấp yêu ma thiên kiêu, chúng ta không nhìn thấy, nhưng chúng ta cũng nhìn thấy hơn 10 vị tam tộc dòng dõi trùng kích mà qua. Bàn tay này đối bọn hắn căn bản cũng không có hình thành ngăn cản, bọn hắn chẳng qua là một lần oanh kích liền trực tiếp lệnh tay cầm biến mất. Hắn khẳng định sẽ mạnh hơn a, nói không nên lời nội tâm là như thế nào một loại cảm xúc, có thể nói là phức tạp đi, ngược lại chút này thiên kiêu trong lòng, nhiều ít đối Tô Hàn đều ôm có một chút chờ mong. Này loại chờ mong, đã dứt bỏ thù hận, hoàn toàn liền là kẻ yếu đối với cường giả chờ mong. Mà cùng một thời gian, thượng đẳng tinh vực bên trong, những cái kia một mực chú ý thang đăng thiên các tu sĩ, đồng dạng là đang ngó chừng Tô Hàn. Tô Hàn, Trung Lân, Bàn Cổ Tinh Tử, ba người này, cơ hồ chiếm cứ vượt qua 90% lực chú ý, nhất là Tô Hàn, không phải tại tiến lên ở trong đột phá, mà là trước đột phá, lại hướng lên leo, đến mức đã bỏ sót một chút xuất hiện tại thang đăng thiên bên trên tạo hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà, hắn cho tới bây giờ đều không có khiến người ta thất vọng qua. Một bước kia 100 tầng tốc độ kinh khủng, khiến cho vô số người hít vào khí lạnh. Dựa theo loại tốc độ này tiếp tục nữa, hắn không cần bao lâu, liền có thể đuổi kịp đầu những người kia. Soạt, thang đăng thiên, 2000 tầng phía trên, bàn tay khổng lồ phô thiên cái địa, chiếm cứ Tô Hàn tất cả ánh mắt, thật tựa như một tòa núi lớn hoành không phủ xuống. Cùng trước đó khác biệt chính là, pho tượng kia cùng xúc tu, toàn bộ đều là hướng phía Tô Hàn chí mạng vị trí công kích, mà bàn tay này, lại là muốn đem Tô Hàn cả người đều cho đập thành phấn vụn. Tay cầm đưa tới cuồng phong, cuốn lên Tô Hàn màu trắng góc áo, có phần phật gió vang truyền đến bốn phía. Mái tóc dài của hắn phất phới, xuống tràng mà trong mắt đen nhánh dần dần nheo lại, mang tại phía sau hai tay, cũng không có muốn vươn ra dự định. Nhìn một màn này, hai vị kia liễu ra thiên kiêu bên trong một người, nhịn không được nhắc nhở. Bàn tay này, có thể so với thiên thần cảnh, bọn hắn biết Tô Hàn cùng Liễu Thanh giao quan hệ. Cho nên mặc dù trong lòng đối Tô Hàn có ý kiến, có thể hay là không muốn nhìn thấy hắn tại đây bên trong thất bại. Đa tạ, Tô Hàn cũng không quay đầu lại, chân phải nâng lên, hướng phía trước đi đến. Bước chân nâng lên mà hạ xuống, chẳng qua là một bước. Nhưng chính là một bước này, oanh, dẫn động cực kỳ đáng sợ, tiếng nổ vang rền. Tô Hàn bốn phía hư không hung hăng rung động, phảng phất có vô hình khí lưu, theo bước chân hắn hạ xuống trùng kích mà lên. Cái kia cách không phủ xuống cự đại bàn tay, thế mà đình trệ ở giữa không trung ở trong. Sau đó, tại một đám trợn mắt hốc mồm bên trong, bị buộc sau lui ra. Tô Hàn tiến lên, tay cầm lui lại, hắn mỗi đi một bước, bàn tay kia đều sẽ vỡ vụn một chút. Ầm, phanh, không biết bao nhiêu vang trầm tiếng truyền ra, tay cầm hoàn toàn sụp đổ, giống như là một mảnh to lớn tầng mây, dần dần tiêu tán tại giữa đất trời. Cái gì, ông trời ơi, này, đây là có mạnh cỡ nào? Hắn căn bản cũng không có ra tay, ta căn bản là không có thấy hắn ra tay a. Phía dưới mọi người, tất cả đều há to mồm, trừng to mắt, tràn đầy rung động cùng kinh hãi. Những cái kia đối bọn hắn mà nói, đã cực kỳ cường đại tam tộc dòng dõi, đều cần phát ra công kích, mới có thể oanh phá bàn tay này. Có thể Tô Hàn, lại vẻn vẹn cất bước tiến lên, liền để tay cầm trực tiếp băng diệt. Chẳng phải là nói, bình thường nhất tinh thiên thần cảnh, liền khiến cho hắn ra tay tư cách cũng không có. Cái kia đạo tay cầm, thật giống như bị Tô Hàn dọa cho lôi đó a. Mà giờ khắc này Tô Hàn, cũng đã đi tới 2000 tầng rìa chỗ. Hắn chỉ cần lại bước ra một bước, liền có thể bước vào 2001 tầng. Tay cầm vung lên, đem 2000 tầng ban thưởng hai cái kia thiên địa viên châu thu hồi, Tô Hàn lại quay đầu mắt nhìn phía dưới 20 người. Thật chính là một cái yêu ma đều không có, liền ấu niên thần thú đều không có, toàn bộ đều là nhân tộc thiên kiêu. Tiến vào thang đăng thiên kiêu số lượng, mặc dù nhân tộc chiếm đa số, có thể nhân tộc tỷ lệ đào thải cũng là cao nhất. Lúc này mới 2000 tầng mà thôi, vẫn chỉ là trong đó một đạo thang đăng thiên, liền có 20 người sắp bị đào thải đi. 9 đạo thang đăng thiên cộng lại, chỉ sợ muốn vượt qua 200 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phượng Hoàng Tông hơn 500.000 người, chỉ sợ cũng phải bị đào thải rất nhiều. Bất quá bọn hắn ít nhất cũng có thể thu hoạch được 1000 tầng ban thưởng cái viên kia thiên địa viên châu. Lại đời này có thể gặp được đến thang đăng thiên mở ra, cũng tiến vào bên trong, đã coi như là hết sức may mắn. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, Phượng Hoàng Tông hơn 500.000 người, tự nhiên không có khả năng cũng là có thể vượt cấp mà chiến bán bộ thiên thần cảnh, đào thải là chuyện sớm hay muộn. Lại quay đầu nhìn thoáng qua phía sau hơn 20 người, Tô Hàn không nói gì, dự định rời đi. Nhưng vào lúc này, cái kia đồ long chấn thiên kiêu lại là bỗng nhiên nói. Tô tiền bối, ngài ở kiếp trước liền có thể đặt xuống 1 tỷ dặm thánh hải, phong cấm yêu ma nhất tộc, lần này nhân tộc nguy nan, này ngân hà tinh không? Vẫn là muốn dựa vào ngài. Tô Hàn động tác một trầu, dựa vào ta, một người lực lượng, cuối cùng không phải vô cùng lớn. Chưa để chống đỡ yêu ma, chống cự vực ngoại thiên ma. Các người có khả năng đưa đến tác dụng, cũng sẽ là cực kỳ trọng yếu. PS, canh thứ 3 đưa lên, đồng thời nói một chút, hôm qua có việc xin phép nghỉ, lại bị mắng cầu huyết lâm đầu. Cũng không muốn nói rõ lý do cái gì, liền là muốn nói cho đại gia một tiếng. Thời gian kế tiếp, Nam Sơn mỗi ngày đều là hiện viết hiện phát, không có bất kỳ cái gì tồn cao. Cho nên, xuất hiện sai lầm có thể sẽ có không ít, mời mọi người chỉ ra chỗ sai. Chủ yếu nhất là, không có tồn cảo tình huống dưới, Nam Sơn trong hiện thực có đột phát tình huống, cũng chỉ có thể xin phép nghỉ. Mặc dù xin phép nghỉ là quyệt canh, nhưng ta vẫn cảm thấy, này so mỗi ngày 2 canh, một mực treo, lại không cần xin nghỉ phép mạnh. Ta cố gắng lớn nhất, tranh thủ nhường mọi người thấy nhiều hơn thay mới. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã lĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.